Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 132 bốn đơn trận bảy cầu kêu cái gì? Siêu cấp phong bạo chính văn quyển 132 bốn đơn trận bảy cầu kêu cái gì? Ngày 8 tháng 12 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ A một vòng cuối cùng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Thụy Điển Malmö. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 12 phút. Hazard cánh trái dẫn bóng cường đột hơn người. Ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong. Isco trước điểm chân trái đẩy bắn bị đối phương thủ môn đập ra. Suarez trung lộ nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng cũng triệt để kéo vang lên Real Madrid điên cuồng tấn công kèn lệnh. Phút thứ 25, đến từ cánh phải Di Maria truyền bên trong. Suarez sau gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích. 2-0, Real Madrid tiếp tục phát động tiến công. Tại phút thứ 39, trước trận 27m chỗ thu hoạch được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Bởi vì Dương Dương không có ở, Suarez chủ động xin đi, đánh ra một cước cao cấp trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Malmö cầu môn, diễn ra hat-trick, 3-0, 3 cầu dẫn trước, để Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều thấy vui không thắng thu. Cũng làm cho bên sân Zidane cùng Dương Dương đều cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Đội bóng thế công sẽ đánh đến mạnh như vậy. Giữa trận lại lần nữa bài xuất Isco cùng De Bruyne tổ hợp. Kết quả hai người đều phát huy đến mức dị thường xuất sắc. Isco bản mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng. Không chỉ có dẫn bóng thúc đẩy cùng hơn người phi thường có uy hiếp. Phòng thủ đầu nhập cũng rất lớn. Chạy phạm vi rất bình thường rộng. Cái này khiến hắn tại đội bóng giữa trận bên trong phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng. De Bruyne cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Phạm vi hoạt động lớn, chuyền bóng năng lực phi thường xuất sắc. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 100 giây. Suarez liền dẫn bóng liên tục hơn người đột nhập vùng cấm địa sau về gõ. De Bruyne nghiêng chuyền đến vùng cấm địa bên trái. Liên tuyến đội tuyển quốc gia đồng đội Hazard bị người ngừng cầu sau thấp bắn. Cầu từ sau vệ dưới hông xuyên qua. 4-0, 3 phút sau, lại là De Bruyne giữa trận dẫn bóng thúc đẩy về sau. Đột nhiên phân đến cánh phải, Danilo nhanh chóng chen vào thấp truyền đến phía trước cầu môn. Hazard phía trước cầu môn chân trái đẩy bắn trúng đích, lập cú đúp. 5-0, sau đó Real Madrid tiến hành thay người điều chỉnh, nhưng tranh tài thế công vẫn còn tại tiếp tục. Phút thứ 59, Suarez kéo đến phía bên phải đường biên, dùng thân thể dựa vào hậu vệ, gót chân chuyền bóng, De Bruyne đột nhập vùng cấm địa chuyền bên trong, lại là Hazard phía trước cầu môn 5m chỗ đẩy bắn trúng đích. Cũng tới diễn hat-trick, 6-0. Đây là Hazard tại Real Madrid hiệu lực trong lúc đó. Lần thứ nhất diễn ra hat-trick. Bị biên kích động đến quên hết tất cả. Còn quấn cả tòa Bernabeu sân bóng đang phi nước đại. Cuối cùng vọt tới đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Giang hai tay ra. Đồng thời ôm Zidane cùng Dương Dương. Hắn nhìn thật là kích động cực kỳ. Sau đó Real Madrid tiến hành thay người. Tiểu tướng Khese dự bị ra sân. Phút thứ 70, Isco vùng cấm địa sườn bộ dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá thấp bắn. Bị đối phương thủ môn đập ra về sau. De Bruyne sau chen vào nhặt nhạnh chỗ tốt đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 7 so với 0. 4 phút về sau, Isco thẳng truyền vùng cấm địa. Suarez ngừng cầu sau ngang kéo một phát. Hất ra hậu vệ về sau, rút bắn trúng đích, diễn ra poker, 8 so với 0. Cuối cùng, Real Madrid là nương tựa theo Suarez poker, Hazard hat-trick, cùng De Bruyne dẫn bóng. tại sân nhà tám cầu cuồng thắng Mau Mu. Trận này điên cuồng thắng lợi để cả tòa Bernabeu sân bóng đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Tất cả fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên. Tiểu tổ 6 thắng liên tiếp, gần nhất 2 trận đều là đại thắng. Đội bóng thế công như thủy triều. Còn có sau đây càng đã nghiền sự tình sao? 3 ngày sau, cuối tuần, La Liga chương 15 vòng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Rayo Vallecano, đối thủ thực lực không mạnh, lại thêm giữa tuần cuồng thắng Mau Mu. Real Madrid lại lần nữa đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên điều chỉnh. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid liền tóm lấy một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Cánh trái David Silva cùng Dương Dương hai người tiến hành liên tục một cước truyền lại. Dương Dương đưa bóng phân đến cánh phải, James Rodriguez đưa ra thẳng truyền, các Vahan cùng lên đến rút bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 10 phút, Real Madrid phía trước trận phát động thế công, Dương Dương đột thi tên bắn lén, một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, tạo thành phạt góc, Toni Kroos mở ra phạt góc. Javi Martinez lực áp đối thủ đánh đầu phá khung thành. 2-0, vẻn vẹn 2 phút sau, lại là giữa trận cắt bóng. Modric cánh phải truyền bên trong, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên đùi, rơi vào vùng cấm địa bên trong. Dương Dương đoạt ở phía sau vệ trước đó đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 3-0, thứ 14 phút. Rayo Vallecano phải hậu vệ biên Tito tại lúc phòng thủ chùi bóng Toni Kroos. Động tác quá mức thô bạo, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt dưới. May mà bóng đá Đức viên cũng không lo ngại. Rất bình thường hiển nhiên, Real Madrid cường đại thế công cho đối thủ vô cùng áp lực to lớn trong lòng. Phút thứ 25, các Vahan cánh phải truyền bên trong. Dương Dương nhanh chóng vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành, diễn ra lập cú đúp. 4-0, 4 phút sau, Rayo Vallecano tại Real Madrid cường đại công kích hỏa lực dưới. Lại lần nữa tao ngộ trọng đại đả kích, tại một lần đá phạt phòng thủ bên trong. Giữa trận cầu thủ Bena tại vùng cấm địa tuyến đầu ôm ngược lại Ramos phạm lỗi. Dẫn tới tấm thứ 2 thẻ vàng, bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Kể từ đó, Rayo Vallecano liền so Real Madrid trọn vẹn thiếu đi 2 tên cầu thủ. Dương Dương tự mình chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt. Cũng trúng đích Rayo Vallecano cầu môn góc dưới bên trái, diễn ra hat-trick. 5-0, có được hai người dẫn trước ưu thế Real Madrid triệt để chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Lần lượt tổ chức cùng bày ra ra thế công. Phút thứ 41, chờ đến lợi tư phản kích chung đưa ra thẳng truyền. James Rodriguez vùng cấm địa bên trong đơn đao phá khung thành. 6-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. David Silva đưa ra thẳng truyền, Dương Dương vùng cấm địa sườn trái đẩy bắn trúng đích. 7-0, Dương Dương diễn ra poker. 5 phút sau, lại là David Silva cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Không người phòng thủ Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu sông đỉnh phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành, ngũ tử đăng khoa, 8-0. Cả tòa Bernabeu sân bóng lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, liên tục 2 trận tranh tài, đều là 8 cầu cuồng thắng. Còn có sau đây càng khiến Real Madrid fan bóng đá cảm thấy phấn chấn sao? Nhưng Real Madrid thế công vẫn còn tại tiếp tục. Phút thứ 61, Dương Dương sau chen vào nhận banh về sau. Đột nhập vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Toni Kroos sau chen vào phía trước cầu môn đâm bắn phá khung thành. 9-0. Phút thứ 70, James Rodriguez đột nhập vùng cấm địa phía bên phải truyền bóng. Dương Dương quay thân nhận banh sau về gõ. Colombia còn nhỏ vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trúng đích. 10 so với 0, điên rồi, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để điên rồi. Phút 79, Modric đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận rút bắn trúng đích. 11 so với 0. Một phút sau, tranh tài vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid cắt bóng về sau. Dự bị ra sân De Bruyne liền đưa ra một cước nghiêng truyền. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong chân trái rút bắn trúng đích. 12 so với 0. Trong lúc nhất thời, cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tất cả đều đứng lên. Tất cả mọi người điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Vì hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng reo hò. Đường Khê Xê thay đổi Dương Dương lúc, toàn trường tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận này thoải mái lâm ly cuồng thắng bên trong. Đây chính là trọn vẹn hai chữ số dẫn bóng. Đây là La Liga trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy điểm số lớn. Mà Dương Dương càng là một người đơn trận đánh vào 7 cái dẫn bóng. Còn có so đây càng làm cho người kích động sao? Sau cùng 10 phút, Real Madrid fan bóng đá cơ hồ đều là đứng đấy xem hết. Bọn hắn đã kích động đến không cách nào ngồi xuống. Bên trên một trận đánh mau mu, đội bóng 8 cầu cuồng thắng. Bây giờ đánh Rayo Vallecano, vậy mà 12 cầu cuồng thắng. Bọn hắn đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình đối chi này Real Madrid cảm giác. Quá điên cuồng, Dương Dương cùng Zidane đến cùng tại chi này Real Madrid trên thân. Thực hiện dạng gì ma pháp, cứ việc tranh tài cuối cùng 10 phút đều không thể dẫn bóng. Cuối cùng điểm số dừng bước tại 12 so với 0. Nhưng Real Madrid fan bóng đá vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hài lòng. Bọn hắn thậm chí tại sau trận đấu thật lâu cũng không nguyện ý rời đi. Tranh tài vừa kết thúc, cả tòa châu Âu giới bóng đá đều sôi trào lên. 8 cầu cuồng thắng Mau Mu, 12 cầu cuồng thắng Rayo Vallecano. Real Madrid đây là đá điên rồi sao? Dương Dương cùng Zidane cái này một đôi thái điểu tổ hợp từ mùa giải sơ làm cho người lo âu và có thụ chất vấn. Dần dần đi đến bây giờ, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bọn hắn chấp giáo hạ thành quả. Có không ít truyền thông đều cho rằng, Real Madrid là hành hạ người mới cuồng ma, đánh thực lực yếu hơn mình đội bóng. Chỉ cần đợi cơ hội chính là điên cuồng tấn công, đánh ra như nước thủy triều thế công. Cho nên bản mùa giải liên tiếp soát ra điểm số lớn. Nhưng đối mặt Paris Saint-Germain, Atletico Madrid cùng Barcelona dạng này đội bóng, bọn hắn lại khai thác chủ nghĩa thực dụng bảo thủ chiến thuật. Hai loại tranh tài sách lược thật sự là để cho người có chút không cách nào quen thuộc. Nhưng tuyệt đại đa số truyền thông vẫn là tại khen ngợi. Cho rằng Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ lấy được thành công to lớn. Dương Dương cùng Zidane chấp giáo đã để người thấy được hiệu quả. Bọn hắn lộ ra một chi đánh đâu thằng đó Real Madrid. Ở trên nửa trình thế như trẻ tre. Đến nay duy trì bất bại. Dẫn trước Barca nhiều đến 9 phần. Đây là làm người tuyệt vọng chênh lệch. Báo AS tổng biên Alfredo càng là tại chuyên mục bên trong. Phát tiết mình, phiền muộn. Hắn biểu thị mình đã từ nghèo. Hai cái dẫn bóng gọi lập cú đúp. Ba cái dẫn bóng gọi hat-trick. 4 cái dẫn bóng gọi poker, 5 quả là ngũ tử đăng khoa, 6 cái dẫn bóng gọi độc bên trong lục nguyên. Nhưng bây giờ Dương Dương tiến vào 7 cái. Phải gọi cái gì? Alfredo phiền muộn tại truyền thông cùng fan bóng đá ở trong đã dẫn phát vô cùng kịch liệt tiếng vọng, nhất là trên Internet, người của mọi tầng lớp tranh nhau hiến kế. Vì 7 cái dẫn bóng lấy ra đủ loại danh tự. Nhưng tạm thời đều không để người vừa ý, mà một hơi đánh vào 7 cái dẫn bóng về sau. Dương Dương tại La Liga trước 15 vòng đấu bên trong đã đánh vào 28 cái dẫn bóng. Đồng thời còn có 10 lần trợ công, biểu hiện được dị thường xuất sắc. Tất cả mọi người cũng đều đối gần đây trạng thái xuất sắc Real Madrid tràn đầy chờ mong. Bởi vì đánh xong La Liga chương 15 vòng về sau, Real Madrid sắp xuất hiện phát tiến về Nhật Bản, vì vậy miễn FIFA Club World Cup mà cố gắng. Về phần La Liga vòng thứ 16 sẽ bị trì hoãn tiến hành. Nhưng cái này đã râu ria, bởi vì 9 phần dẫn trước ưu thế bảo đảm Real Madrid liền xem như thiếu thi đấu một vòng, đều có thể tiếp tục chiếm cứ La Liga đầu lĩnh vị trí. Mà dựa theo lệ cũ, tại Real Madrid 12 so với 0 cuồng thắng Rayo Vallecano sau ngày thứ 2, cũng chính là đội bóng xuất phát tiến về Nhật Bản một ngày trước. Real Madrid tại Bernabeu sân bóng vinh dự thất nâng lên cử hành mỗi năm một lần Noel liên hoan. Hiện trường hấp dẫn vô số tự phát đến đây fan bóng đá cùng ký giả truyền thông. Nhưng càng để người chú ý vẫn là liên hoan số ghế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN